Thần Võ Thiên Đế, chương 199, Cửu Diễm Võ Hồn, góc truyện audio.com. Tĩnh võ hồn có thể cộng minh, đây là đặc sắc của chúng nó. Thảo hồn của Lục Vũ phóng xuất ra hồn lực tuyến, quấn quanh ở Lâm Phong Hoàn Hồn Thảo bên trên, lẫn nhau hồn lực dung hợp. Sau một khắc, vạn pháp chỉ chấn động, bắt đầu hiệp trợ Lục Vũ phân tích, Lâm Phong hẳn là tại thể nội cắm vào cái gì võ hồn thích hợp nhất. Kỳ thật, làm thánh hồn thiên sư, Lục Vũ hoàn toàn có thể bằng vào kinh nghiệm và tri thức. Cho Lâm Phong chế định nhiều loại tuyệt hảo phương án, nhưng là những cái kia phương án, liên quan đến một chút võ hồn, không nhất định có thể tùy tiện tìm tới. Bởi vậy, Lục Vũ cân nhắc về sau, quyết định mượn nhờ vạn pháp chỉ chi lực, kết hợp vạn hồn động địa lý ưu thế, nhập ra tùy tục, lựa chọn một loại thuận tiện nhất, phù hợp nhất thực tế phương án. Lâm Phong Hoàn Hồn Thảo võ hồn, chính là tĩnh võ hồn bên trong tương đối hiếm thấy tồn tại. Đối với luyện đan có trợ giúp thật lớn, nhưng là Hoàn Hồn Thảo thuần âm, và Diệp Thu ba lá thảo hồn khác biệt, cho nên thể nội Diệp Thu cắm vào chính là Cửu Dương Huyền Mộc. Mà Lâm Phong lại không thích hợp cắm vào loại này dương tính tĩnh võ hồn. Liền Lục Vũ phân tích, Lâm Phong thích hợp cắm vào một chút âm tính tĩnh võ hồn. Lấy phối hợp Hoàn Hồn Thảo, ngày sau trong ngoài hồn linh hợp nhất, làm ít công to, vạn pháp chỉ đang thu thập vạn hồn động bên trong rất nhiều võ hồn khí thức. Kết hợp đặc tính của Hoàn Hồn Thảo, triển khai phối đôi, vẻn vẹn thời gian 5 phút, liền đã tìm ra 36 loại võ hồn, có thể và Hoàn Hồn Thảo xứng đôi, nhưng vạn pháp chỉ vẫn còn tiếp tục, ý nghĩ của Lục Vũ rất đơn giản. Hắn muốn vì Lâm Phong chọn lựa một loại thích hợp nhất võ hồn. Làm đến thập toàn thập mỹ, đột nhiên, vạn pháp chỉ xuất hiện rung động mạnh mẽ. Cái này khiến Lục Vũ trên mặt lộ ra vui mừng. Sau một lát, trước đây tất cả xứng đôi phương án toàn bộ bị lật đổ. Chỉ còn lại có duy nhất một loại, Cửu Âm Thiên Hương La. Nghĩ không ra cái này vạn hồn động bên trong lại có loại võ hồn này. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, Lục Vũ phấn chấn cực kỳ, đem tốt nhất phương án nói cho Lâm Phong, cũng đem Cửu Âm Thiên Hương La đặc điểm và đặc tính. Cũng cùng nhau cáo chi, Lâm Phong hưng phấn nói, Cửu Âm Thiên Hương La, thảo hồn, nhưng lại có thể nở hoa, cho nên cũng coi là hoa võ hồn, hết thảy 9 cây, phân biệt cắm vào 9 đại võ mạch, 9 hoa tề phóng. Thiên địa thất sắc, đơn giản quá tuyệt vời. Lục Vũ cười nói, cái này khu thứ nhất liền có 3 cây. Người tốt nhất sớm một chút động thủ, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước. Đến lúc đó cũng chỉ có thể đi hồn tông nghĩ biện pháp. Lâm Phong vội vàng nói, ta lập tức đi ngay. Chợt lóe lên, Lâm Phong liền đuổi bắt võ hồn đi. Trương Nhược Giao mỉm cười mà đứng, như băng sơn ngọc hà. Tuyết trong mắt nhu tình lấp lóe. Lục Vũ, ngươi biết cái này vạn hồn động là thế nào hình thành sao? Lục Vũ nhìn trong động chỗ sâu, ngâm khẽ nói, võ hồn hình thành phương thức có mấy loại, một là tự nhiên tiến hóa tạo thành, như cỏ cây cây mây, thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện nhiều năm, tinh khí hóa hồn, diễn sinh linh trí, từ mà xuất hiện tĩnh võ hồn. Thượng cổ thời đại, nhân loại suy yếu, có người khai sáng tan hồn chi thuật, đem thú hồn và cây hồn tan nhập thể nội, tiếp theo đã dẫn phát thân thể dị biến, dần dần lục lọi ra một đầu con đường tu luyện, đây là võ hồn khởi nguyên. Cuối cùng thật lâu, bây giờ, ngoại trừ tự nhiên tiến hóa hình thành võ hồn bên ngoài. Yêu thú, yêu linh, tu sĩ sau khi chết, có chút hồn linh may mắn bất diệt, gửi lại và sơn thủy ở giữa. Dần dần, ký ức tiêu tán, liền trở thành vô chủ rời rạc võ hồn, vạn hồn động loại địa phương này, giữa thiên địa cũng không nhiều, bởi vì nơi này thích hợp võ hồn gửi lại, có đặc thù hồn lực tẩm bổ võ hồn, cho nên xung quanh võ hồn liền tự động hội tụ ở đây. Trương Nhược Giao cười nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết nhiều như vậy. Lục Vũ cười khẽ, nghĩ thầm, cái này tính là gì? Tới đi, tế ra võ hồn của ngươi, để nó nghỉ lại tại võ hồn của ta phía trên. Hai người ánh mắt vừa giao nhau, đồng thời phóng thích võ hồn, một cọng cỏ một chim, mỗi người đều mang đặc sắc. Võ hồn của Trương Nhược Giao tiên thiên lệch yếu, mặc dù nhưng đã trở thành huyền hồn, nhưng liền cùng cấp võ hồn tới nói, hay là yếu đi ba phân tả hữu. Tiên thiên không đủ hậu thiên bổ, võ hồn của ngươi hay là huyền cấp nhất phẩm, so Lâm Phong yếu đi rất nhiều. Võ hồn của hắn rất nhanh liền có thể trưởng thành là huyền cấp nhị phẩm. Buông lòng, cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy giao cho ta. Lục Vũ Tại dẫn đạo võ hồn của Trương Nhược Giao, ba đầu hồn lực tuyến quấn quanh ở võ hồn của nàng phía trên. Cường đại hồn lực để nàng tiểu điểu vũ hồn cấp tốc trở nên cường đại hơn nhiều. Đây là hồn thiên sư phụ trợ thủ đoạn, người bình thường nhưng sẽ không như vậy bạch bạch giúp nàng. Vạn pháp chỉ đang chấn động, sâu tầng thứ giải võ hồn của Trương Nhược Giao đặc sắc, cũng cảm ứng bốn phía thú võ hồn, bắt đầu vì nàng xứng đôi. Trương Nhược Giao tiểu điểu vũ hồn ngũ hành thuộc hỏa, lông vũ đỏ sậm, phóng xuất ra đốt cháy chi lực, giống như là muốn phá hủy vạn vật. Loại võ hồn này, cần xứng đôi hỏa thuộc tinh thú võ hồn, lại rất có giảng cứu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, vạn pháp trì đã xứng đôi 81 loại thích hợp võ hồn. Nhưng Lục Vũ đều không thỏa mãn, Lục Vũ vẫn còn tiếp tục. Lúc này, Trương Nhược Giao trên tay vòng ngọc đột nhiên phóng xuất ra một tia chấn động. Cái kia là thủy tinh nâu lục diễm, giữa thiên địa hiếm thấy một loại dị hòa, vạn pháp chỉ thụ nó ảnh hưởng, trở nên sinh động rất nhiều, cảm giác phạm vi đang không ngừng mở rộng, đã vượt qua khu vực thứ nhất, tiến vào khu vực thứ hai, hướng phía khu vực thứ ba kéo dài. Có phản ứng, Lục Vũ cảm thấy được vạn pháp chỉ chấn động. Loại kia tần suất rất không bình thường, trực chỉ khu vực thứ năm. Cái kia là, Lục Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cửu diễm vũ hồn, tại sao có thể như vậy? Nàng tiểu điểu vũ hồn đến cùng là cái gì? Vì sao muốn xứng đôi cửu diễm vũ hồn? Đây chính là giữa thiên địa hiếm thấy 9 loại dị hỏa võ hồn. Có minh xác phương hướng, vạn pháp chỉ trở nên càng thêm sinh động. Đối vạn hồn động triển khai càng thêm tỉ mỉ thăm dò. Khu thứ nhất có một đạo thú võ hồn, khu thứ hai hai đạo thú võ hồn, khu thứ ba ba đạo thú võ hồn, khu thứ tư có ba đạo thú võ hồn, mỗi một loại thú võ hồn, phía sau đều chỉ hướng một loại dị hỏa, tương lai nàng có thể hay không gom góp 9 loại dị hỏa. Liền phải nhìn vận mệnh của nàng, trước mắt. Vẻn vẹn cắm vào võ hồn một bước này, còn không tính rất khó khăn. Lục Vũ đem những này bí ẩn, chi tiết cáo chi, Trương Nhược Giao hiểu rõ về sau, dứt khoát quyết định thử một lần. Muốn làm, liền làm tốt nhất, cái kia sáng tỏ hai mắt, như nắng gắt cực nóng, mê người cực kỳ. Lục Vũ khích lệ nói, buông tay đi bác, cố lên, Trương Nhược Giao đi bắt nàng cần có võ hồn. Cái này khu vực thứ nhất liền có một đầu. Lục Vũ ngắm nhìn bốn phía, vạn hồn động bên trong có cửu dương huyền mộc khí tức. Chỉ là khu thứ nhất liền có ba cây, khu thứ hai có một gốc, còn có một gốc như ẩn như hiện. Lục Vũ đến nay đều không có tìm được. Trước tiên đem cái kia bốn cây đem tới tay lại nói. Nơi này đệ tử đông đảo, vạn nhất bị người khác vượt lên trước cướp đi, vậy thì phiền toái. Bắt một đạo huyền cấp nhất phẩm võ hồn, hối đoái một cái điểm cống hiến. Bắt một đạo huyền cấp nhị phẩm võ hồn, hối đoái 10 cái điểm cống hiến. Loại này gấp 10 lần chênh lệch, để rất nhiều tự phụ bất phàm tụ linh cửu trọng cảnh giới đệ tử. Nhao nhao tràn vào khu thứ hai, nơi đó phản mà trở thành tranh đoạt kịch liệt nhất khu vực. Khu thứ nhất diện tích không nhỏ, Lục Vũ trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thể nội bốn cây cửu dương huyền mộc tự sinh cảm ứng. Để hắn vẻn vẹn hao tốn một canh giờ, liền đem khu thứ nhất ba cây cửu dương huyền mộc tất cả đều cắm vào bách xuyên mạch bên trong. Cách chương.